Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, 798. Chương 798, Xích Nguyên nhắc nhở, ngũ địa thành ngoại kích giết vô trí thời điểm, Từ Ngôn vận dụng mắt trái. Chính mình cũng lâm vào thống khổ to lớn. Nếu không như vậy, Từ Ngôn nhất định giam cầm vô trí hồn phách tra hỏi một phen. Nếu lúc trước chưa bắt được vô trí hồn phách, bây giờ lại có man tộc đưa tới cửa, Từ Ngôn không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng nhận lấy phần đại lễ này. Xuất thủ trước làm thịt này đám man tộc thủ lĩnh, vẻn vẹn nói ra một câu chất vấn. Cao lớn man tộc thủ lĩnh dĩ nhiên đầu người rơi xuống đất. Trong soái trướng thanh âm cực nhỏ, phía ngoài man tộc vẫn chưa phát hiện. Từ Ngôn dù bận vận ung dung địa xoay người lại, lạnh lùng nhìn thi thể, cùng đợi giam cầm hồn phách. Cũng không lâu lắm, một đạo nhàn nhạt u hồn từ trong thi thể trôi nổi ra. Đang muốn triển khai thiên quỷ bảy thay đổi Từ Ngôn liền như vậy cảm giác chấn động. Ở mắt trái của hắn bên trong, này đạo hồn phách rõ ràng cùng nhân tộc hồn phách bất đồng. Hình dạng đúng là tương tự, nhưng là hồn phách trên người như cũ trải rộng màu đen đồ đằng. Man tộc trên người quái lạ đồ đằng đã in vào hồn phách bên trên. Kinh ngạc sau khi, Từ Ngôn trực tiếp vận dụng luyện hồn thủ đoạn, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng giam cầm này đạo hồn phách. Không ao ước đối phương dãy rùa e rằng so với hung hãn. Trong lúc nhất thời liền thiên quỷ bảy thay đổi công pháp đều không thể đem khuất phục. Hơi chừng mắt, Từ Ngôn dự định lấy mắt trái đến giam cầm âm hồn. Không nghĩ vừa chừng lên mắt trái, đạo kia âm hồn lập tức đã biến thành một bó quang ảnh trực tiếp bị mắt trái thu nạp. Ngạc nhiên sau khi, Từ Ngôn càng là giận dữ. Không phải là âm hồn có năng lực bay vào mắt trái của hắn, mà là trong mắt trái truyền tới sức mạnh đem này đạo hồn phách nuốt chửng. Lấy 8 cái đại yêu luyện hồn hộ thân, Từ Ngôn trực tiếp đem tâm thần trốn vào mắt trái. Lần theo đi, mắt trái nơi sâu xa, biến thành một đạo khí xám man tộc hồn phách nhanh chóng chạy như bay. Làm Từ Ngôn tâm thần đuổi sau khi đi vào, chờ mắt nhìn đạo kia âm hồn bay vào đáy mắt chỗ sâu bóng đen trong đó. Liền như vậy bị đáy mắt quái vật nuốt hết. Giữa lúc Từ Ngôn sinh ra vẻ không hiểu thời điểm, một luồng cảm xúc phẫn nộ gợn sóng rộng mở xuất hiện ở đây mảnh đáy mắt không gian. Tiếng thú gào không hề có điềm báo trước đến, vang lên ở đáy mắt thú hống. Từ Ngôn lấy tâm thần nghe được rõ rõ ràng ràng. Lần này bản thể của hắn không có cảm giác thống khổ, nhưng là tâm thần của hắn nhưng quái dị sinh ra một loại cộng hưởng. Thật giống đáy mắt con quái vật kia sự phẫn nộ, để Từ Ngôn cũng tiếp theo phẫn nộ đứng lên. Vừa mới nhận ra được này loại quỷ dị cộng hưởng, Từ Ngôn kịp thời lập đoạn, đem tâm thần ly khai mắt trái. Trong đại trướng, Từ Ngôn thân ảnh lảo đảo một bước, sau đó hai mắt của hắn dần dần nổi lên một tia màu đỏ tươi. Tuy rằng rời đi đáy mắt thế giới, thế nhưng cái kia loại phẫn nộ có thể tản ra không xong. Đáy lòng thô bạo lại một lần nữa bay lên. Đối với man tộc sự phẫn nộ tâm ý, để Từ Ngôn cuồng táo đứng lên. Dao răng hàn quang bỗng nhiên lấp lóe mà lên. Sau một khắc toàn bộ đại trướng bị xé thành mảnh nhỏ. Man tộc nơi đóng quân, xuất hiện một hồi máu tanh chu diệt. Chun trà thời gian mà thôi, hơn 1000 man tộc không còn một mống. Toàn bộ chết vào pháp bảo bên dưới, còn chưa tạo dựng lên nơi đóng quân, đã biến thành máu tanh địa ngục, bên trong máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi. Ở doanh trại nơi sâu xa, đạo kia mang mặt quỷ mặt nạ thân ảnh phảng phất ma thần. Hơn 1000 man tộc bị giết hết, xuất hiện đại lượng âm hồn, những này âm hồn cùng cái kia man tộc thủ lĩnh lại có bất đồng. Trên người không có hình dọn ra, mà là mang theo tinh thuần sát khí, bồng bềnh ở trong doanh trại sát khí, rất nhanh bị Từ Ngôn mắt trái thu nạp hết sạch. Dù cho hắn hết sức ngăn cản, cũng không ngăn được mắt trái thu nạp. Qua tốt nửa ngày, Từ Ngôn trong lòng thô bạo rốt cục bị đè ép xuống. Một giọt mồ hôi lạnh theo mặt nạ triệt hồi chảy xuống. Ngẩng lên đầu, Từ Ngôn nhìn về phía đen nhánh vòm trời. Tối nay không sao vô nguyệt, chỉ có đầy ngày mây đen. Từng có lúc, tiểu đạo sĩ mắt trái thành bí mật của riêng hắn, không dám đối với người nói, cũng không thể đối với người nói, ngoại trừ sư phụ ở ngoài. Không ai biết con mắt của hắn có thể nhìn thấy rất nhiều không thứ thuộc về dương thế. Mãi đến tận hắn nhìn thấu bản tâm, mới phát hiện đáy lòng thô bạo dĩ nhiên cùng mắt trái tương thông. Trong lòng hắn ở mãnh quỷ, mà đáy mắt quái vật, hay là so với mãnh quỷ còn đáng sợ hơn. Chết rồi hơn 1000 man tộc, Từ Ngôn liền một cái âm hồn đều chưa bắt được. Cha hỏi man tộc dự định thất bại, Từ Ngôn có vẻ hơi mờ mịt. Trừ phi hắn tự mình đi một chuyến tuyết sơn, hay là mới có thể giải khai trong lòng bí ẩn, chọn nơi không có man tộc tung tích địa phương. Liền như vậy ngồi bất động ở sông biên, mắt trái thị giác có thể lờ mờ nhìn thấy thượng du nơi trung tâm có một chút bạch quang ở mặt trời mọc sau lấp lóe không ngừng. Đó là tuyết sơn nhất góc, thần bí địa phương nguy hiểm. Khi nào có thể thiên nam, lực bất tòng tâm cái từ hối này. Đã tới thiên bắc, Từ Ngôn là cảm xúc thâm hậu, thật giống tu vi của hắn càng cao, trong lòng tụ tập nỗi băn khoăn thì càng nhiều. Mãi đến tận ép tới tâm thần hắn buồn bực, đối với phiền lòng khí táo, biện pháp tốt nhất chính là ăn một bữa no nê. Nhưng là Từ Ngôn không có gì khẩu vị, bất quá hắn vẫn cứ tìm được biểu đạt trong lòng phiền muộn phương pháp xử lý. Xa xa ngày một bên, một bóng ma lướt tới. Từng đầu quái vật khổng lồ hiện ra giữ tợn đường viền. Đó là một đầu con đại yêu. Trăm yêu đi đường, kinh nơi vạn thú thấp đầu. Ở đây đám đại yêu phía dưới, đếm không hết sinh linh nhiếp nhiếp run. Chỉ lo những cường giả này động động ngón út, chúng nó liền sẽ biến thành cho bụi. Phi hành đại yêu có tới hơn 30 đầu, hình dạng khác nhau. Ở đây đại yêu trên lưng đứng ở mấy chục đạo bóng người. Nữ có nam có, người cầm đầu mặt xanh tóc dài, chính là Lôi Lục. Nhìn thấy đại yêu tiếp cận, Từ Ngôn lập tức mắt lộ ra hàn quang, trong lòng vui vẻ. Đường sông quá dài, Từ Ngôn sở dĩ dừng lại ở sông một bên, chính là vì chờ đợi trăm yêu. Cuối cùng tận một phần lực, đáng tiếc đợi lâu không gặp, còn tưởng rằng trăm yêu từ lâu nam độ, bây giờ gặp phải, hắn có thể nào không thích. Mắt trái có thể nhìn ra cực xa, lấy trăm yêu thị lực có thể không sánh được. Phát hiện trăm yêu đến, Từ Ngôn ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp nhảy vào giữa sông, lấy liệt phong giáp năng lực phòng ngự, chọn nơi dưới mặt đá ẩn thân. Trong sông có thiên nhiên mạnh mẽ khí tức, trăm yêu không biết cố ý kiểm tra đáy sông. Không lâu lắm, mấy chục đầu phi hành đại yêu trước sau đến chỗ này bờ sông. Nhìn sông lớn đối diện, Lôi Lục cuồng tiếu lên, trăm yêu nam độ, gọi ta yêu chủ thức tỉnh, khởi hành. Một câu khởi hành, lũ yêu dồn dập hô ứng, sông biên nổ lên trăm yêu cùng vang lên, tiếng gào chấn động ngay. Nuốt thiên nam nhân tộc, diệt thiên nam giới tu hành, thu thập ngàn tỷ huyết hồn, yêu chủ chắc chắn tỉnh lại. Một phen bầy yêu xúm xít cảnh tượng, có thể nói kinh người. Này đại yêu tiếng gào truyền ra cực xa, cả kinh bốn phía bách thú chạy mất dép, thú nhỏ nhóm chạy trốn, đại thú cũng không trốn, ngược lại còn có người chật vật đuổi tới. Dầm một tiếng tiếng nước chảy, xa xa đường sông biên giới, một cái thân ảnh nhỏ gầy vội vã mà đến, một bên du một bên hô to, chờ đã ta, chờ ta, Xích Nguyên lão già kia không chết a, hắn làm sao từ trong sông lội tới? Rùa đen vương bát không nên ở trong sông sao? Hắn là sơn quy, ở trong lòng đất dung nham, hỏa quy hạ thủy, hắn đây là bị dồn vào đường cụt mới đúng. Một đám đại yêu mỗi người nói một kiểu. Xích Nguyên lúc này đến rồi phụ cận, vội vàng bò lên trên một đầu phi hành đại yêu trên lưng. Lão ô quy, ngươi đây là bị ai làm hại thảm như vậy? Cũng không dám lên bờ. Một đầu béo tốt đại yêu hỏi. Ngoại trừ cái kia quỷ diện còn có ai? Xích Nguyên phẫn hận không ngớt. Hắn ở dưới đáy nước né hơn một năm, dĩ nhiên không dám lên đến. Lần này nghe được trăm yêu rít gào mới dám hiện thân. Cái kia quỷ diện quá mức nham hiểm, san bằng ta Quy Nguyên Tông không nói, còn đoạt ta mai rùa. Cả kia cực phẩm linh lung quả đều bị hắn đoạt đi. ta còn không có cam lòng ăn đây. Xích Nguyên càng nói càng khổ sở, trong mắt chứa lệ quang. Quay về chung quanh đại yêu nhóm chân thành địa nhắc nhở nói. Chư vị cũng nên cẩn thận. Quỷ diện lại rời đi thạch đầu sơn. Hiện thân thiên bác, ta toán cái thứ nhất xui xẻo. Các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Lão Thương Mộc cùng quỷ nhãn đây. Minh Phong cùng tứ dực đây. Ồ, Lục gia lỗ tai làm sao chỉ còn một con. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.